Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 378, công hiệu của linh dịch nghìn năm, góc truyện audio.com. Lý Kiến Long đã quên trên quyển sách cổ này là miêu tả thế nào, nhưng Lý Kiến Long còn nhớ rõ một câu nói trên đó. Chính là phương pháp này xuất xứ đã rất lâu, đã thất truyền từ mấy trăm năm trước, tuy rằng những lời này huyền diệu khó giải thích. Nhưng Lý Kiến Long lại không ngốc, hắn tất nhiên hiểu rõ, đây nhất định là một môn thủ pháp luyện đan cổ xưa. Bất kỳ vật gì một khi có dính với hai chữ cổ xưa, vậy nhất định là không giống tầm thường, trong lòng Lý Kiến Long vốn đầy tự tin. Bởi vì thất chỉ thối dược pháp xuất hiện, hắn lại bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có điều, Lý Kiến Long cũng không phải là hạng người tầm thường. Lập tức không nhìn tới Phương Lâm, tập trung ý chí vào việc trong tay mình, thất chỉ thối dược pháp chú ý chính là sự cẩn thận. Phát huy ra hiệu lực của dược liệu ở trên diện rộng, như vậy phẩm chất của đan dược được chế luyện ra tuyệt đối là rất cao. Bởi vì phần lớn hiệu lực của dược liệu đều được giữ lại, cho dù Lý Kiến Long này sử dụng 4 loại ngọn lửa khác nhau tới luyện đan. Lại nhỏ vào chất lỏng trong suốt thần bí kia, Phương Lâm cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đương nhiên, vì lý do an toàn. Phương Lâm cũng phải thi triển thêm một ít thủ đoạn, nếu không hắn sẽ lật thuyền trong rãnh nước, vậy trở thành trò cười cho mọi người. Chỉ thấy một đoàn nước thuốc này trải qua nhiều lần rèn luyện, lại chậm rãi rơi vào đến bên trong lò luyện đan, hai lửa trong ngoài cùng sôi trào. Trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên cao nhất, đúng lúc này, trên hai mắt Phương Lâm tràn ngập ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Thình lình hắn lại thi triển ra nhập vi kim đồng, không chỉ có như vậy, Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng. Đồng thời ở bên trong lò luyện đan nơi tất cả mọi người không nhìn thấy được, lửa của cực hải phân tán thành từng đốm lửa. Mỗi một đốm lửa đều bao quanh một ít nước thuốc nhỏ, tổng cộng 12 phần nước thuốc bị 12 đốm lửa bao quanh. Phân tán ra tiến hành chế luyện, đây cũng là một trong những trò hay của Phương Lâm, lấy hồn mạng đan hòa tới tách nước thuốc ra. Tiến hành chế luyện nhỏ từng cái, phương pháp này cùng thất chỉ thối dược pháp kết hợp lại, thi triển ra, hiệu quả có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng thi triển ra cũng khá hao tổn tâm thần, đại sư đan đạo bình thường cũng khó có thể làm được, bây giờ, cảnh giới của Phương Lâm cũng không cao. Trước sau thi triển ra hai loại thủ pháp luyện đan tinh diệu này, cũng thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, trong đầu nặng trịch. Có một loại cảm giác mệt mỏi muốn ngủ, chỉ có điều, Phương Lâm vẫn cố gắng lấy tinh thần. Đi khống chế 12 ngọn lửa này tiến hành bước luyện đan cuối cùng, lúc này, hai người đều tiến hành được một bước mấu chốt nhất thành đan. Nước thuốc tập trung vào đan dược, nói như vậy đi đến một bước đi này, tỷ lệ thất bại cũng không lớn. Nhưng bình thường ở thời điểm luyện đan sư cho rằng sẽ không thất bại, kết quả lại thất bại. Mỗi một bước đi của luyện đan không có bất kỳ một chỗ nào có thể lơ là thiếu cảnh giác, cho dù là thời điểm đan dược ngưng tụ thành hình. Tản ra mùi đan cũng không thể khinh thường, thời gian trôi qua từng chút một, đầu tiên là từ chỗ của Lý Kiến Long, mùi đan lúc có lúc không tràn ngập ra. Thối thể đan không phải loại đan dược sẽ có mùi đan quá nồng đậm, cho nên mọi người ở dưới lôi đài căn bản không ngửi thấy được. Cũng không có cách nào tiến hành phán đoán được điều gì, chỉ có mấy người trên lôi đài mới có thể ngửi được. Lúc này chấp sự đan minh ngửi được mùi đan từ chỗ Lý Kiến Long truyền đến, trên mặt hắn có vẻ kinh ngạc, chỉ là mùi đan này tuy rằng không nồng. Nhưng rất thuần túy, hoàn toàn chính là mùi của thối thể đan, chấp sự đan minh lại nhìn về chỗ của Phương Lâm. Lúc này vẫn không có bất kỳ mùi đan nào tràn ngập ra, thậm chí chính bản thân Phương Lâm cũng là bộ dạng trên đầu đầy mồ hôi. Trên mặt Lý Kiến Long lộ ra cười lạnh, hắn nhìn Phương Lâm, nhất là chú ý tới trên mặt và trên trán Phương Lâm đầy mồ hôi, hắn càng có vẻ đắc ý hơn. Lần này ta nhất định phải thắng ngươi, trong lòng Lý Kiến Long giận dữ gầm thét lên. Hắn vô cùng thỏa mãn với thối thể đan mình đã chế luyện ra lần này, tuy rằng còn chưa mở lò. Nhưng hắn trên cơ bản đã xác định được đây là một lần chế luyện thành công nhất của hắn, Lý Kiến Long có lòng tin. Trừ khi Phương Lâm giống như được thần trợ giúp, bằng không sẽ không có bất kỳ khả năng nào thắng được mình, tuy rằng cái giá phải trả quá lớn. hao phí 4 giọt linh dịch nghìn năm vô cùng chân quý, sử dụng tới nâng cao phẩm chất của đan dược, nhưng theo Lý Kiến Long, tất cả những điều này đều đáng giá, chỉ cần có thể thắng dưới Phương Lâm, tất cả tổn thất đều có thể cứu vãn, hơn nữa. Trong một trận chiến này, Lý Kiến Long không được phép sơ suất một khi thất bại. Lý Kiến Long căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào, cho nên, linh dịch nghìn năm tất nhiên chân quý. Nhưng sử dụng ở chỗ này lại là vô cùng thích hợp, thành công, trong mắt Lý Kiến Long chớp động ánh sáng màu vàng. Thình lình hắn cũng vận dụng nhập phi kim đồng, quan sát tình hình bên trong lò luyện đan một hồi, hắn kích động nói, ngay lập tức. Lý Kiến Long dùng một tay nhấc nắp lò luyện đan, từng làn khói trắng bay lên, thu hút ánh mắt của mọi người, Phương Lâm không liếc mắt nhìn. Vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, chú ý tới Trầm Long đỉnh của mình, đợi cho tới khi khói trắng tan hết. Lý Kiến Long lấy 10 viên thối thể đan từ bên trong lò luyện đan ra ngoài, Lý Kiến Long đặc biệt kích động, cũng vô cùng hưng phấn. Không ngờ 10 viên thối thể đan này đều không ngoại lệ, đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, Lý Kiến Long quả thực muốn mừng như điên. Hắn luyện đan nhiều năm như vậy, đây là một lần thành công nhất, nếu như là lúc bình thường, hắn có thể hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ có điều. Bây giờ ở trước mặt mọi người, hắn vẫn phải chú ý tới hình tượng, cho dù trong lòng mừng rỡ muốn nở hoa, hắn vẫn phải kiềm chế một chút. Cứ như vậy, Lý Kiến Long xem như hoàn toàn tự tin, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng, Phương Lâm hắn làm thế nào thắng được lúc này. Lý Kiến Long cũng chỉ có một cảm giác nắm chắc phần thắng vững như núi Thái Sơn, chấp sự đan minh này đi tới. Cẩn thận kiểm tra đan dược Lý Kiến Long chế luyện được, trên mặt có rõ ràng có vẻ thán phục, chấp sự đan minh liếc mắt nhìn Lý Kiến Long. Thầm nghĩ tiểu tử tốt, tại sao Càn Quốc này có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, không nói tới Tô Tiểu Đồng, Phương Lâm thì cũng thôi. Thế nào Lý Kiến Long này cũng như thế, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng, đây chính là đứng ở thế bất bại. Phương Lâm làm thế nào có thể thắng được, trừ khi Phương Lâm chế luyện ra thối thể đan có phẩm chất vượt qua thượng đẳng. Nhưng làm sao có thể như vậy được, chấp sự đan minh thầm than một tiếng, xem ra lần này Phương Lâm phải thua rồi, ngay lập tức. Chấp sự đan minh nhìn mọi người cao giọng tuyên bố, Lý Kiến Long, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng, lời này vừa nói ra. Đám người phía dưới lập tức ồ lên, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng, đây không phải là thắng chắc sao? Lý Kiến Long này lợi hại như vậy sao, Phương Lâm phải thua rồi, dưới đài, Lý Phong lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ có hắn biết Lý Kiến Long nhất định là vận dụng linh dịch nghìn năm này, bằng không không có khả năng có hiệu quả kinh người như vậy, Tô lão đầu. Càn Quốc các ngươi lần này có chuẩn bị trước khi đến sao, Lục Vô Vi kinh ngạc nói với Tô Kiếm Xuyên, biểu tình của Tô Kiếm Xuyên rất cổ quái. Hắn không nghĩ tới Lý Kiến Long sẽ có biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng như vậy, chẳng phải Phương Lâm sẽ thua sao, Tô lão thầm than một tiếng. Nếu như Phương Lâm thật sự thua, đó cũng là chuyện không có biện pháp nào, vào thời khắc này. Trong lò luyện đan của Phương Lâm đột nhiên phóng ra một tia ánh sáng, cách trương.